Lão bản, em sai rồi. Chương 7, mỹ nhân lão bản xếp mới. Khóc chuyện audio.com. Chân âm nhân, chân nam nhân, tiểu thư có đó không? Chân nam nhân mới vừa từ toilet đi ra liền nghe được có người gọi tên của nàng, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước lớn tiếng đáp lại. Dạ có, đến phiên cô phỏng vấn, vào đi. Đối phương thoạt nhìn là một vị nữ trung niên rất nghiêm ốc nhìn chân nam nhân, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen sau đó sờ sờ mất kinh của mình đầy đầy. Liền mang theo chân nam nhân đi vào nơi phỏng vấn. Lúc chân nam nhân cõi lòng tràn đầy ý chí chiến đấu đi tới phòng làm việc thì nàng ngây người. OMG, đây là cái gì thế này? Năm vị chú nhìn rất nghiêm ngồi ở phía trước trong nháy mắt làm cho nàng rất xúc động. Khụ khụ, lúc này ở bên cạnh vang lên một tiếng quen thuộc làm cho chân nam nhân gian nan quay đầu thấy được một cái bóng dáng khuynh quốc khuynh thành đang lười biếng dựa ở một bên tường, mị nhãn như tơ nhìn nàng. Chân nam nhân trong nháy mắt rất muốn tự sát. Lão thiên gia à, đừng chơi con như vậy chứ. Chân nam nhân không ngừng dưới đáy lòng tự và chính mình, dị thường hối hận mình tới nơi này phỏng vấn. Rồi, chân tiểu thư là tốt nghiệp đại học X, bên trái một ông chú mở to hai mắt cẩn thận nhìn lý lịch của nàng một chút, rất thận trọng mở miệng. Đúng vậy, tôi tốt nghiệp đại học X, vậy có thể xin hỏi chân tiểu thư cô cho rằng cô có ưu thế gì để cho chúng ta giữ cô ở lại công ty ZL? Năm vị chú này thay nhau đặt câu hỏi. Thứ nhất là bởi vì tôi đã có kinh nghiệm công tác, điểm này so với sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học có ưu thế hơn, nếu đã quen thuộc cách thức làm việc của công ty ZL thì tôi sẽ phát huy hiệu lực của mình, hơn nữa tôi hơn hẳn các cô gái khác vì tôi dáng người không mảnh mai, có sức khỏe, có thể mang òm, khiêng thùng cũng không vấn đề, như vậy cũng có thể trợ giúp những đồng nghiệp khác giải quyết việc vặt phiền não khiến cho mọi người tiến hành công tác có thể thuận lợi hơn. Cuối cùng như lý lịch của tôi có giới thiệu, tôi biết sơ một chút tiếng Anh, tiếng Nhật cùng với tiếng Hàn sẽ giúp công ty phát triển nghiệp vụ. Chân nam nhân rốt cục thể hiện ra vài phần khí chất tri thức đô thị, cho dù nàng vừa rồi nói hiểu sơ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn thật sự chỉ là hiểu sơ, nhất là tiếng Nhật trên cơ bản là do phim hành động Nhật Bản. Nàng có thể từ đầu tới đuôi nghe hiểu trong người đang nói cái gì là ngoài ý muốn mà phải xem phụ đề mới được. L, chị khai khống. Đang khi mấy vấn đề đều hỏi xong, chân nam nhân khẩu khí trơn tru nói. Nhưng không đợi nàng đáp chí, kẻ ác ma được trời cao phái tới hành hạ nàng lên tiếng. Xin hỏi chân tiểu thư, tiếng Nhật cô hiểu sơ đến mức nào? À, nàng cũng biết ác ma này tới bây giờ không có ý tốt gì mà. Đờ Suka, liên tiếp tiếng Nhật rất êm tai phát âm từ trong miệng hắn truyền ra thoáng như nước suối trong suốt động lòng người. Chân nam nhân lặng yên, nàng dám thề lớn như vậy. Nàng lần đầu tiên có ý nghĩ mãnh liệt muốn giết người như vậy. Ha ha, nhìn chân nam nhân một bộ mặt sắp bị tức chết mỹ nhân, tâm tình hiển nhiên trở nên vô cùng tốt, phá lệ trước mặt mọi người cười đến sáng lạn. Mời cô buổi sáng ngày mai 9 giờ tới công ty báo cáo, ok. Sau đó chân âm nhân, nàng, năm vị chú kia cũng là rất 10 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng mỹ nhân rời đi, rốt cuộc nói không nên lời. À, đúng rồi, mỹ nhân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt tuyệt đẹp mê hoặc chúng sinh. Má ơi, đây là vẻ đẹp mỹ nhân quay đầu cười trong truyền thuyết. Khóc chuyện audio.com, tôi gọi là Từ Chi Lễ, chủ tịch công ty ZL hoan nghênh cô gia nhập ZL. Từ Chi Lễ, chủ tịch, đại bo xá, chân nam nhân lần đầu tiên đối với tương lai của mình mê mang. Trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, cách chương.